Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 503, điêu thuyền thần cấp pháp tướng. Sau khi khiếp sợ, điêu thuyền tự mang mị hoặc kỹ năng, cũng khiến cho rất nhiều tu vi không đủ lòng người thần là chi nhất loạn. Ánh mắt trở nên vặn vẹo mà mê loạn đứng lên. Chính là bởi vì điêu thuyền tự mang cường đại mị hoặc kỹ năng, cho nên mặc dù hắn cũng có thần cấp thực lực, nhưng Tiêu Thiên cũng rất ít chính sai khiến điêu thuyền ra trận. Một nguyên nhân cố nhiên là bởi vì chính mình huy lên đồng cấp siêu thần cấp võ tướng không ít, ngoài ra còn có một cái nguyên nhân nguồn gốc từ nội tâm của hắn. Từ khi điêu thuyền lớn mật thổ lộ thực tình về sau, tại Tiêu Thiên ở sâu trong nội tâm, đã đem đối phương xem là nữ nhân của mình. Thân là nam nhân, cho dù là tại trong loạn thế, bảo hộ nữ nhân của mình cũng là trách nhiệm. Cho nên lúc bình thường dưới, cũng không cần điêu thuyền chân chính ra trận giết địch. Đồng dạng, đối với Long Nhi, Dung Nhi, Ngữ Yên, Diễm mà cũng giống như vậy. Coi như các nàng thực lực cường đại, nhưng là Tiêu Thiên cũng chỉ hy vọng bọn họ tại chính mình cánh chim phía dưới vô ưu vô lự sinh hoạt, làm mình thích sự tình. Giờ này khắc này, Tiêu Thiên chính mình vô kế khả thi tình huống dưới, điêu thuyền lại là như là một vòng hồng vân, hàng lâm đến đại điện bên trong, sợ ngây người sở hữu người, cũng làm cho Tiêu Thiên hơi cảm thấy kinh ngạc. Thuyền Nhi, điêu thuyền tới đây là trợ chúa công thu phục chiến thần, mời đại nhân không cần trách cứ Thuyền Nhi lỗ mãng. Dễ nghe thanh âm như là ngọc châu lăn xuống, đốt đốt làm đập vào mỗi một tương đương cá nhân tâm ở giữa. Cái này tuyệt thế giai nhân, mặc dù dẫn tâm thần người đại động, nhưng hắn mỗi một câu không thể nghi ngờ đều là hướng về phía Tiêu Thiên nói. Một đôi mắt mỹ lệ từ đầu đến cuối, đưa tình ẩn tình, cũng chỉ vì một cái kia người. Trong chớp nhoáng này, cho dù là Lưu Biện, cũng cơ hồ cầm giữ không được. Trong lòng thăng lên mãnh liệt ghen ghét. Vì cái gì, chỗ tốt gì đều bị Tiêu Thiên chiếm đi. Liền ngay cả cái này khuynh thành mỹ nhân tuyệt thế, đến đại điện bên trên, vậy mà cũng nhìn cũng không nhìn chấm một chút. Lưu Biện chính mình cũng không có cảm thấy được, tâm tư của mình từ từ trở nên bắt đầu vặn vẹo. Hắn thấy chính mình nếu là Đại Hán Đế Quốc Hoàng Đế, thế gian này hết thảy đều ứng thuộc về mình. Nhưng mà không chỉ có không chiếm được đương thời chiến thần Lữ Bố, liền ngay cả cái này khuynh thành giai nhân cũng không thuộc về mình. Khi hắn không có thực lực thời điểm, nhẫn nại cũng không phải là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Thế nhưng bây giờ hắn đã có thần cấp thực lực, hết thảy trước mắt ngược lại để hắn cảm thấy không cách nào nhẫn nại. Đối với Tiêu Thiên cũng từ trước tới giờ không an, kiêng kỵ, chuyển thành ghen ghét, cừu hận, thu phục Lữ Bố, mang theo một tia kinh ngạc. Tiêu Thiên nhìn về phía điêu thuyền, trong lòng lướt qua một tia cảm giác khác thường. Hắn có thể chưa quên, tại lịch sử cố sự bên trong, Lữ Bố cùng điêu thuyền có thể là có thiên ti vạn lũ liên hệ a. Mặc dù đây là ở trong game, mặc dù nhưng cái này thần thoại bản Tam Quốc thế giới cùng lịch sử lên cái kia chân thực Tam Quốc thế giới sớm đã có long trời lở đất khác biệt, nhưng là Tiêu Thiên cũng không có quên. Lúc trước Đồng Trác nhìn thấy điêu thuyền lúc kia phun trào cuồng niệm, lúc ấy điêu thuyền đã từng động đậy hy sinh ý nghĩ của mình. Chỉ bất quá lập tức liền bị Tiêu Thiên đánh gãy. Lúc ấy hắn cũng minh xác đã nói với điêu thuyền, ở cái thế giới này hắn có đủ thực lực, không cần cũng không cho phép hắn vì hắn làm ra bất kỳ hy sinh. Tựa hồ là minh bạch Tiêu Thiên suy nghĩ trong lòng, tại đại điện này bên trên, điêu thuyền bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Chúa công, xin tin tưởng Thuyền Nhi thực lực, tựa như thuyền nhi tin tưởng chúa công đồng dạng. Đúng vậy a, điêu thuyền cũng là thần cấp thực lực. Có lẽ trong lòng nàng cũng không hy vọng vẻn vẹn tại chính mình cánh chim bảo hộ ra đời sống, mà là triển lộ ra thực lực của mình, trợ giúp chính mình. Trong nháy mắt, Tiêu Thiên liền minh bạch, vừa rồi chính mình có lẽ là suy nghĩ nhiều quá. Điêu thuyền, chính mình hẳn là tin tưởng hắn. Trong lòng nhất định, Tiêu Thiên gật gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, cảm giác được Tiêu Thiên đối tín nhiệm của mình. Điêu thuyền mỹ lệ con mắt, lập tức quang mang lóng lánh. Đây là vui sướng quang mang, cũng là tràn ngập phong mang quang mang. Điêu thuyền, cũng không phải là bình hoa, cũng không phải đồ chơi của nam nhân, mà là đồng dạng có thần cấp thực lực nhân vật đặc biệt. Điêu thuyền thân hình lăng không bay lượn, như là một vòng hồng vân xoay quanh mà lên, cực kỳ xinh đẹp, lại như cùng dáng mây, còn quấn lữ bố màu đen sát khí. Lúc đầu xuất phát từ bảo tẩu trạng thái điên cuồng lữ bố, đột nhiên trong lúc đó tựa hồ cũng cảm giác được chung quanh dị dạng, thấy được một màn kia màu đỏ dáng mây. Đây chính là điêu thuyền thần cấp pháp tướng. Lúc đầu xuất phát từ trong điên cuồng lữ bố, đột nhiên giật mình, tiếp theo phát hiện màu đỏ dáng mây bên trong, một màn kia tuyệt thế thân ảnh, chung quanh mây trưng sương mù quấn, dáng mây bên trong, tuyệt thế mị ảnh khuynh thành độc lập. Trong lúc nhất thời, lữ bố cũng vô pháp phân rõ đến cùng đây là hiện thực còn là mộng ảo. Trong óc thì thào toát ra một cái ý niệm trong đầu. Lạc thần, tại ý niệm của hắn bên trong, chỉ có trong truyền thuyết lạc thần, tựa hồ mới có như vậy phong thái. Nhưng mà kia trong mây mù, lạc thần lại là khẽ nhíu mày. Lữ bố, người thần là đương thời chiến thần, chẳng lẽ muốn nói không giữ lời? Cái gì? Lữ bố vừa rồi bị bùng loạn tâm thần, bỗng nhiên thanh minh, thì ra là thế. Lúc này, Tiêu Thiên mới ý thức tới, điêu thuyền thực lực chân chính, kỹ năng của nàng không hề chỉ là mị hoặc, mà là cường đại khống chế tinh thần, có thể cho đối phương bình thường tâm trí hỗn loạn, cũng có thể đem đối phương hỗn loạn tinh thần bình tĩnh lại. Điêu thuyền năng lực, mặc dù không thể trực tiếp giết đả thương địch thủ người, nhưng loại này cường đại khống chế tinh thần năng lực, nếu như vận dụng được tốt, đồng dạng có thể thu đến thần kỳ hiệu quả. Liền giống với hiện tại, đối mặt cuồng bạo lữ bố, liền ngay cả mình cũng không có rất tốt thủ đoạn, nhưng điêu thuyền kỹ năng lại có thể một câu bừng tỉnh đối phương. Lữ bố, ngươi chẳng lẽ muốn nói không giữ lời? Đúng vậy a, ta sao có thể nói không giữ lời? Trong nháy mắt, lữ bố cuồng loạn tâm thần, vì vậy mà trở nên thanh minh, chung quanh màu đen sát khí dần dần tán đi. Lữ bố thân hình một lần nữa đạp lên đại điện, là ta lữ bố nam tử hán đại trượng phu, nói lời giữ lời, thua thì thua, có gì đặc biệt hơn người, trọng yếu là nói lời giữ lời. Tại điêu thuyền kỹ năng ảnh hưởng dưới, lữ bố tâm niệm vậy mà cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Đương nhiên, đó cũng không phải nói điêu thuyền khống chế kỹ năng liền là vô địch. Cái này nhất định phải xây dựng ở đối phương lúc đầu tâm tính cơ sở lên. Lữ bố bản thân tâm tính liền là một cái đi thẳng về thẳng, không có gì tâm kế ngay thẳng boy. Một khi nghĩ thông suốt điểm này, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, đi đến Tiêu Thiên trước mặt, bịch một tiếng, quỳ một gối xuống dưới. Ta lữ bố lữ phụng tiên, đã bại vào Tiêu Tương quân chi thủ, có chơi có chịu, tâm phục khẩu phục, từ đó về sau, nguyện là Tiêu Tương quân hiệu mệnh, tuyệt không phản bội. Cùng lúc đó, đinh một tiếng, một tiếng hệ thống nhắc nhở đồng thời tại Tiêu Thiên trong đầu vang lên. Cấp SSS võ tướng, đương thời chiến thần lữ bố, hoàn thành nhận chủ, trở thành người chơi Tiêu Thiên tùy tùng, hoàn thành đã thu phục được. lại một cái siêu thần cấp võ tướng. Tiêu Thiên trong lòng lập tức cũng không nhịn được một trận cuồng loạn, không nghĩ tới thật đã thu phục được tam quốc bên trong mạnh nhất võ tướng chi nhất Lữ Bố. Tam anh chiến Lữ Bố cố sự, mỗi cái người chơi đều nghe nhiều nên thuộc. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, ba người đều không làm gì được Lữ Bố, mà ở trong game, vừa rồi hắn cũng nhìn thấy. Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi, đồng dạng là cùng Lữ Bố triển khai ác chiến. Mặc dù hơi chiếm thượng phong, nhưng Lữ Bố lấy một địch ba, thế mà cũng giằng co một đoạn thời gian. Lữ Bố về với mình thủ hạ, tuyệt đối như hổ thêm cánh. Nhìn thấy Tiêu Thiên thu phục Lữ Bố, Lưu Biện tâm tư nhưng là khác rồi. Nhìn thấy Tiêu Thiên cánh chim ngày càng đầy đặn, trong lòng kiêng kỵ cũng liền sâu hơn. Bất quá hắn dù sao đế vương tâm thuật, tự nhiên sẽ không đem đây hết thảy biểu lộ ra. Ngược lại hướng phía Tiêu Thiên mỉm cười. Tiêu Tương Quân lại được một thành viên hổ tướng, thật sự là thật đáng mừng a. Cái này một thành viên đương thời chiến thần, vốn phải là thuộc về trẫm. Lưu Biện trong lòng lặng lẽ nghĩ lấy a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.